Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 716. Thuyết phục, mời Trương Đạo đạo diễn, Chu Tiên. Tại sao? Liễu Vũ Phi ngay lập tức sẽ ngồi dậy. Thanh Lệ khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng cũng không bởi vì đây là một cái tin tốt. Lão Mưu Tử cố nhiên là đại đạo diễn, nhưng ở nàng tâm lý Chu Hạ cũng không kém hắn, thậm chí mạnh hơn hắn. Đặc biệt là hắn hiện tại được hoan nghênh trình độ, không thể nghi ngờ muốn cao hơn nhiều Lão Mưu Tử. Không tại sao, muốn nhân tấn kỳ lực a. Nếu không công ty ký hợp đồng Trương Đạo không phải là lãng phí. Chu Hạ lười giải thích cặn kẽ, cười nói, nhưng là, không cần nhưng là, ta là giám đốc sản xuất, lại vừa là diễn viên chính, không phải là hoàn toàn bất kể, có lẽ sẽ còn liên hiệp đạo diễn. Chu Hạ biết Liễu Vũ Phi lo lắng cái gì, cười nói, được rồi, ngược lại ta chính là cái diễn viên cũng không làm chủ được. Đây coi là tin tức tốt gì mà. Liễu Vũ Phi biết nàng phản đối cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi bất mãn nói. Cái này cũng chưa tính tin tức tốt. Chu Hạ đem nàng kéo đến trong ngực, tiếp tục nói, Trương Đạo, anh hùng, thập diện mai phục, cái loại này cực hạn hình ảnh Mỹ. Ngay cả Hollywood đều bị chiết phục, sáng lập biên bản của phòng vé 08 năm Thế vận hội Olympic càng là khiếp sợ thế giới. Những thứ này đều là ta khiếm khuyết. Chu Tiên, do ta cùng công ty đoàn đội chế tạo kịch bản, do hắn đạo diễn, chẳng lẽ không đúng cường cường liên hiệp, có thể đem bộ phim này chụp tới tốt sao nhất? Ồ, nói như vậy quả thật có đạo lý a. Ân, là một tin tức tốt. Liễu Vũ Phi rộng rãi cao hứng, mắt xích tràn đầy vui mừng, lập tức điềm điềm ở Chu Hạ gò má hôn một cái. Ha ha, như vậy cũng tốt, cho nên có Trương Đạo tiếp tục. Quay chụp nhất định sẽ trước thời hạn, ngươi muốn chuẩn bị thật tốt nhân vật, khác đến thời điểm điện ảnh cái gì cũng tốt, ngươi diễn kỹ không được, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Chu Hạ nghiêm túc dặn dò, ừ, ta sẽ hết sức, nhưng ngươi cũng phải giúp ta, nhân gia tin nhất ngươi. Lưu Tiên Nhi nhân vật này lần đầu tiên để cho ta cảm nhận được biểu diễn thú vui. Lúc trước đều là hoàn nhiệm vụ. Liễu Vũ Phi giơ lên hai cánh tay quấn ở Chu Hạ cổ, thâm tình nhìn hắn, mong đợi nói, yên tâm đi, đó là khẳng định. Chu Hạ nhìn nàng mỹ lệ mặt mũi, không nhịn được liền hôn lên kia mê người môi đỏ mọng. Răng môi thơm ngát, run rẩy một hồi từ đầu lưỡi truyền khắp toàn thân. Hai người càng động tình đứng lên. Bất chi bất giác đã kiếm cùng lý chấm đất bắt đầu lẫn nhau thăm dò thân thể đối phương. Dung hợp làm một thể, sinh tồn hay lại là hủy diệt, đây là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Là im lặng chịu đựng vận mệnh tàn bạo độc tiễn, hoặc là động thân phản kháng nhân thế không bờ bến khổ nạn, thông qua đấu tranh bắt bọn nó quét sạch. Này hai loại hành vi, loại nào càng cao quý? Chết, ngủ thiếp đi, cái gì cũng xong rồi. Nếu như ở nơi này một loại trong giấc ngủ, chúng ta trong lòng đau vì bị thương, cùng với còn lại vô số huyết nhục chi khu thật sự không thể tránh được gõ, đều có thể từ nay biến mất, kia chính là chúng ta cầu cũng không được kết cục. Chết, ngủ thiếp đi có lẽ sẽ còn nằm mơ. Ân, trở ngại liền ở đây. Bởi vì khi chúng ta thoát khỏi này một cụ mục nát hủ túi ra sau này, ở đó từ trong giấc ngủ, kết quả đem phải làm những gì mộng, vậy không có thể không khiến cho chúng ta chủ trừ băn khoăn. Hết thảy tĩnh lặng đi xuống, hai người lẫn nhau ôm nằm trên ghế salon, nhưng là không nói lời nào cùng động tĩnh, cũng lâm vào một loại hồn nhiên trạng thái phong ngã bên trong. Đủ loại liên quan tới sinh tử, hủy diệt đạo lý lớn ở trong đầu của bọn họ thoáng qua. Từng cái, ngươi suy nghĩ gì? Tại sao không nói chuyện? Chỉ chốc lát sau, Liễu Vũ Phi rời đi trước cái loại này siêu nhiên trạng thái. Sở Chu Hạ trên cằm có thô sáp râu cằm cằm hỏi. Không có, ta đúng là đang nghĩ, ngươi tại sao đẹp như vậy a? Tuần giơ lên hai cánh tay siết chặt nằm ở trong ngực Liễu Vũ Phi. Nhìn gò má nàng lưu lại động lòng người ý nhị, không nhịn được nói, ha ha, tin ngươi mới là lạ. Liễu Vũ Phi đầu cọ sát Chu Hạ gò má, thoải mái nằm ở nàng ngực hừ nói. Chu Hạ thấy nàng này tấm làm nũng lệ thuộc vào dáng vẻ. Nhất thời không biết như thế nào mở miệng nói hắn chuyến này tới mục. Hoặc là liền đổi tiểu ái đi. Ở quay chụp Running Brother đệ tam kỳ dẫn đường dự đoán trong phim. Chỉ có Vũ Phi ra ánh sáng. Vì tiếp tục giang nóng tiết mục. Để cho người xem giữ mong đợi. Một người khác nữ khách quý chính là Bảo Mật. Chỉ cung cấp đi một tí chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Để cho bạn trên mạng suy đoán. Tại sao lại không nói? Ngươi có phải hay không là hôm nay tới có chuyện gì à? Liễu Vũ Phi ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt tử suy tư Chu Hạ. Vũ Phi, ngươi đã phải chuẩn bị nhân vật. Tiếp theo, Chu Tiên cũng sẽ rất nhanh quay chụp. Kia thu âm, Running Brother, thời gian cũng rất ít. Nếu không ngươi cũng đừng tham gia cái này tống nghệ rồi. Các loại lần sau sẽ bàn đi. Như thế nào đây? Chu Hạ thử thăm dò hỏi. Này, nhưng là dẫn đường phiến cũng thâu. Đến thời điểm có thể hay không đưa tới nhiều người tức giận a? Liễu Vũ Phi do dự nói. Nàng thật vất vả làm ra thay đổi. Cũng với công ty người đại diện câu thông qua rồi. Vừa vặn suy nghĩ mượn cái này cả nước nóng bỏng nhất tống nghệ. Thay đổi tự mình, bây giờ nếu như không tham gia, kế hoạch kia không phải là cũng làm rối loạn. Quả thật, nhưng công ty sẽ có biện pháp giải quyết. Điện ảnh đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất. Chu Hạ suy nghĩ một chút lại nói. Và lại nói, Lục Tuyết Kỳ nhân thiết ngươi cũng biết. Bây giờ ngươi hình tượng thích hợp nhất. Chờ ngươi diễn xong bộ phim này ở tham gia tống nghệ cái gì đi. Ta lúc đầu cho ngươi tham gia tống nghệ. Thực tế là muốn cho ngươi tiếp xúc nhiều người hơn. Đền bù ngươi kinh nghiệm xã hội ít. Thiếu đối với sinh hoạt nhận biết. Bây giờ Lục Tuyết Kỳ nhân vật này là một cái hoàn toàn hư cấu thế giới. Phương diện này cũng không có ảnh hưởng. Ngươi nói sao? Há, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ta theo người đại diện câu thông có thể lại nói. Liễu Vũ Phi bởi vì nói. Người đại diện, người ký hợp đồng công ty sau. Dương Thiên Trân không phải là ngươi người đại diện ấy ư? Chẳng lẽ quan điểm ta còn không cao bằng nàng Minh sao? Chu Hạ tức giận nói. Vậy cũng muốn để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Liễu Vũ Phi cũng không có hoài nghi những chuyện khác. Không tránh khỏi địa phản bác. Được. Vậy ngươi cân nhắc đi, chúng ta nên ăn cơm tối đi, ta đói bụng rồi. Chu Hạ vỗ vỗ nàng gáy mông, đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Mặc dù bên trong phòng có địa ấm áp, nhiệt độ không đáy, nhưng như vậy tối hôm qua kịch liệt gặp phải làm, quần áo xốc xếch, hay lại là dễ dàng cảm mạo. Ăn cơm, ngươi đi lên lầu tắm một cái đi. Ta tên là A-di tới nấu cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Liễu Vũ Phi cũng cảm thấy đói bụng rồi. Mở miệng nói. Ta tùy tiện. Ngươi tăng cường ngươi tự mình đi. Ta đây trước đi lên lầu. Chu Hạ cầm lên tự mình bao. Đi lên lầu. Hướng hoàn tắm. Đổi rộng thùng thình thư thích áo ngủ. Chu Hạ mở ra máy vi tính xách tay lên mạng. Buồn chán bên dưới. Xem trước rồi nhìn này mấy thiên nguyên sáng đi qua vé xem phim phòng. Nguyên đán đi qua, hôm nay điện ảnh mâm lớn đại phúc độ chảy xuống. Tân nhân trinh thám, ở trên cao ánh đệ 14 thiên. Cũng chính là hôm nay ngày mùng 2 tháng 1, chẳng những điệt phá rồi 200 triệu. Nhìn cái bộ dáng này hôm nay phòng chừng cũng không đến được 200 triệu. Chu Hạ mở ra website nhìn liếc mắt điện ảnh thực thì phòng bán vé thống kê. Bây giờ thời gian mới 6:40, mà tân nhân trinh thám